Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 148. Ông chủ thật cẩn thận tiếp nhận thẻ ngân hàng, coi như chân bảo đang ở trên người, ra tay chính là trên 100 vạn. Đây là kẻ có tiền, hắn thường hâm mộ cũng thực sợ hãi. Phía trước Lâm Thành phất tay liền giết chết mấy chục người, một màn này như bàn ủi in dấu thật sâu ở trong nội tâm của hắn, vứt đi không được. Tính cả 100 vạn lúc trước đã mất, tổng cộng Lâm Thành đã cho hắn 300 vạn. Đáng tiếc một thùng máu tươi hắn cũng chưa thể mang tới cho Lâm Thành. Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy chính mình thật sự là vô dụng. Ngày mai nói cái gì cũng phải mang trở về cho Lâm Thành nhiều một chút. Nếu không hắn không có máu tươi uống, liền uống máu của chính mình thì phải làm sao bây giờ? Uống máu của con gái hắn thì phải làm sao bây giờ? Ngẫm lại liền cảm thấy da đầu tê dại. Sớm biết rằng Lâm Thành là cương thi, lúc ấy liền không nên thu tiền của Lâm Thành. Lâm Thành cũng sẽ không ở nơi này. Bất quá nghĩ lại, không thu tiền của Lâm Thành cũng không thể báo thù cho vợ. Hắn lắc lắc đầu, ném đi suy nghĩ miên man của chính mình, ngay sau đó đi đến phòng của hắn. Sự tình đã phát triển đến nước này, Lâm Thành là cương thi, đây cũng là sự thật không thể thay đổi. Hiện tại cần phải làm là nghỉ ngơi cho tốt, sau đó giúp Lâm Thành lấy nhiều máu tươi trở về. Mà Lâm Thành cùng với Tà Linh trở lại phòng liền bắt đầu tu luyện. Hiện tại hắn không lo lắng chuyện về máu tươi, đã qua một lần ăn mệt, ông chủ sẽ không lại ăn mệt một lần thứ hai. Rốt cuộc ông chủ cũng không phải là kẻ ngốc, chờ hắn mở ra thị trường máu tươi ở nơi này, đến lúc đó tuyệt đối sẽ có máu tươi quần quần không ngừng đưa tới. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau, ông chủ làm xong bữa sáng liền sớm đi ra ngoài. Sau khi cô bé thức dậy, đem Lâm Thành cùng với Tà Linh đánh thức, cùng nhau ở trong phòng khách ăn bữa sáng. Trên thực tế, Lâm Thành cùng Tà Linh ăn hay không đều không sao cả, bất quá ăn cơm đã thành thói quen của bọn họ. Ba người đi ra ngoài mua máu sao? Lâm Thành một bên ăn, một bên nhìn cô bé hỏi. Ừ, ông ấy nói hôm nay khẳng định sẽ mua cho người rất nhiều máu tươi trở về. Bảo ngươi yên tâm, buổi sáng 5 giờ liền đi ra ngoài. Tính tới thời gian, chờ lát nữa hẳn là liền sẽ trở lại. Lâm Thành gật gật đầu, không nói gì. Ăn xong bữa sáng, dưới sự dẫn dắt của cô bé, Lâm Thành cùng với Tà Linh đi ra ngoài đi dạo, quen thuộc hoàn cảnh cùng với phong tục tập quán ở nơi này. Kỳ thật hiện tại hắn nắm chặt thời gian tu luyện cũng vô dụng. Cảnh giới pháp sư yêu cầu lĩnh ngộ, chiến võ thần điển cũng không phải một sớm một chiều có thể đột phá. Thập phẩm thần thông thuần tạm thời cũng không thể đột phá. Hắn yêu cầu máu, yêu cầu đại lượng máu tươi, như vậy mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên cảnh giới cường thi. Thời gian thực gấp, đáng tiếc không có máu tươi. Ở dưới tình huống không có máu tươi, vậy thì nỗ lực tu luyện như thế nào cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn có được thực lực chống lại 10 tên cường giả. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Lúc này Lâm Thành nhìn cô bé hỏi. Ta tên là Aliha, ba ta tên là Chu Quý, là người Hán. Mẹ ta tên là A Tây, là người dân tộc Hồi. Ta cùng họ mẹ ta. Tối hôm qua ngươi nói sẽ có đại lượng cổ sư tới tìm ta báo thù, đại khái bọn họ khi nào sẽ đến? Lâm Thành nhìn Aliha lại tiếp tục hỏi. Ta không biết, hẳn là sẽ tại trong vòng 1-2 ngày. Nếu bọn họ xuất hiện, những cổ sư đó sẽ liên tiếp không ngừng tìm ngươi gây phiền toái. Aliha lắc lắc đầu nói. Hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng là được. Lâm Thành không sợ cổ sư tới tìm hắn gây phiền toái, liền sợ cổ sư tới quá ít. Nơi này không có pháp sư, chỉ có thể dựa vào máu tươi của cổ sư làm hắn đột phá đến mao cương hậu kỳ, thậm chí là phi cương. Nếu có ít cổ sư tới tìm hắn gây phiền toái, đến lúc đó căn bản là đột phá không được mao cương hậu kỳ, càng đừng nói là phi cương. Cũng không biết Aliha dùng phương pháp gì, nếu đúng như nàng nói, có đại lượng cổ sư tìm hắn gây phiền toái, như vậy hắn liền phát tài. Bất quá có một việc khiến cho Lâm Thành cảm thấy thực bất an. Lúc ấy cùng với Ma Tinh đi vào nơi này, Ma Tinh nói cho hắn tòa huyện thành này không đơn giản, bảo hắn chú ý an toàn. Đồ vật có thể làm Ma Tinh cảm thấy không đơn giản, rốt cuộc là thứ gì? Một tòa huyện thành nho nhỏ này, hay là còn ẩn tàng cường giả gì hay sao? Hay là có yêu ma quỷ quái lợi hại gì? Lâm Thành không nghĩ ra, cũng không thèm nghĩ. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, mặc kệ là thứ gì, chính mình không đi trêu chọc thì tốt rồi. Dì, đi vào miếu Ngũ Tỷ, chúng ta đi vào bái tế một chút đi. Aliha đột nhiên thập phần vui sướng nói. Ngươi đi đi, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Miếu Ngũ Tỷ cái gì, hắn căn bản chưa từng nghe qua. Hơn nữa Ngũ Tỷ là ai, đều không quen biết. Nếu là nhân vật đạo giáo, hắn gặp được khẳng định sẽ đi vào tế bái. Đáng tiếc Ngũ Tỷ này lại không phải. Nghĩ đến hẳn là nhân vật mà những người này hư cấu ra tới. Miếu thờ như vậy ở không ít nơi đều có, mà người cung phụng cũng là thiên kỳ bách quái, xưng hô khác nhau. Ngươi không đi sao? Thượng Linh Nghiệm. Thượng Linh Nghiệm, vì sao ngươi không đi cầu xin làm cổ sư giết mẹ ngươi uống sẵn nước mà chết? Lâm Thành liếc mắt nhìn Aliha một cái nói. Việc này làm cho Aliha sửng sốt. Đúng vậy, Thượng Linh Nghiệm vì sao chính mình không đi cầu xin làm cho cổ sư uống sẵn nước chết? Bất quá hiện tại cổ sư đã chết, đại thù đã báo, nếu Lâm Thành không đi vào, nàng cũng không bắt buộc. Ở trong cảm nhận của nàng, địa vị của Ngũ Tỷ rất cao. Thấy được miếu Ngũ Tỷ đương nhiên phải đi tế bái. Miếu Ngũ Tỷ rất lớn, có không ít người đi dâng hương cúng bái. Bọn họ thân mặc quần áo kỳ dị, có nam có nữ, biểu tình trên mặt đều là một dạng, đó chính là tôn kính, sợ hãi. Ngũ Tỷ này có địa vị gì, hương khói tràn đầy như vậy? Hơn nữa là mỗi một tín đồ đều tôn kính, sợ hãi như thế. Lâm Thành không khỏi có chút nghi hoặc nói. Long Hổ Sơn hắn đã đi qua, cũng chứng kiến hương khói của Long Hổ Sơn có bao nhiêu tràn đầy, so với nơi này tràn đầy hơn rất nhiều lần. Nhưng những người đó đều không có tôn kính cùng sợ hãi. Có cũng rất ít, nhưng nơi này cơ hồ mỗi người đều có vẻ tôn kính cùng sợ hãi. Tiểu huynh đệ, Ngũ Tỷ rất có địa vị. Đại sự không linh nghiệm, việc nhỏ nghe nói thường linh nghiệm, đáng tiếc đối với người Hán chúng ta không dùng được. Đúng lúc này, một người Hán đi vào bên người Lâm Thành, hơi có chút tiếng hận nói. Lâm Thành nhìn tới, là một người thanh niên khoảng hơn 30 tuổi, hẳn là người Hán tới bên này làm ăn buôn bán. Ở chỗ này rất ít người Hán, có thể nhìn thấy cũng coi như là duyên phận. Người biết chuyện về Ngũ Tỷ sao? Lâm Thành nhìn thanh niên hỏi. Ê, khẳng định là biết, ta còn đã đi bái lại nàng, đáng tiếc không linh. Nói nghe một chút xem. Lâm Thành cảm thấy hứng thú, hắn muốn nghe xem Ngũ Tỷ có lai lịch gì, vậy mà có thể làm nhiều người kính sợ nàng như vậy. Một chút nhân, nếu thật sự linh nghiệm, vậy thì trong đó liền có ẩn tình. Được rồi, ta liền nói cho ngươi nghe. Nghe đồn ở thật lâu trước kia, tòa huyện thành này xuất hiện một con mãng xà lớn. Mãng xà này giết trong bốn phía, giết rất nhiều người, làm cho người của tòa huyện thành này đều sinh hoạt ở bên trong nước sôi lửa bỏng. Vì thế Ngũ Tỷ ngang trời xuất thế, cùng đại mãng xà này chiến đấu 5 ngày 5 đêm. Cuối cùng Ngũ Tỷ cùng với đại mãng xà đồng quy vô tận. Nhìn đến tòa núi lớn ở phía sông miếu Ngũ Tỷ kia không? Nó được gọi là núi Ngũ Tỷ, là nơi mà Ngũ Tỷ cùng với đại mãng xà chiến đấu. Niên đại quá mức xa xăm, ta cũng không biết có phải thật sự hay không. Bất quá người đi tế bái nàng, chỉ cần nguyện vọng không lớn đều sẽ được thực hiện. Tỷ như một người làm ăn cùng ta, gia hỏa này là người địa phương, nguyện vọng chính là trở thành đối tác làm ăn cùng ta. Trước kia ta xem hắn thực không vừa mắt, không biết vì sao hiện giờ lại cùng hắn trở thành đối tác làm ăn. Chuyện này cũng là hắn nói cho ta. Còn có hàng xóm của ta, xin cho con trai có thể thi đậu đại học tốt. Vốn dĩ con của hắn thành tích thật sự không tốt, chính là trường hạng 2 đều quá sức, nhưng hiện tại thi đậu trường đại học hạng nhất. Những việc như thế còn có rất nhiều, ngươi nói linh nghiệm hay không? Thanh niên nhìn Lâm Thành mặt mày hớn hở, một năm một mười nói. Thiệt hay giả vậy? Linh như vậy sao? Giờ khắc này, chính là Lâm Thành đều có chút hoài nghi lời nói của thanh niên này. Thật sự linh nghiệm như vậy, chẳng phải khu vực này chính là địa linh nhân kiệt, xuất hiện rất nhiều anh tài hay sao? Ha ha, xem ra tiểu huynh đệ đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Loại huyện thành nhỏ này vì sao sẽ có người Hán tới làm ăn buôn bán? Chính là bởi vì nơi này tốt, xuất hiện rất nhiều nhân tài trong các ngành sản xuất, mà những người này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng với Ngũ Tỷ có quan hệ. Bằng không ngươi cho rằng miếu Ngũ Tỷ có thể lớn như vậy sao, huy hoàng như vậy sao? Cái miếu này đều là những người được thực hiện nguyện vọng bỏ tiền xây dựng. Phu quân, xem ra là sự thật, Ngũ Tỷ này giống như ta có điểm ấn tượng, chỉ là nghĩ không ra. Tào Linh đột nhiên ở bên tai Lâm Thành nhẹ giọng nói. Cô có ấn tượng sao? Lâm Thành hơi hơi sửng sốt. Tà Linh sống mấy ngàn năm, nếu nàng có điểm ấn tượng chứng minh người này là tồn tại chân thật ở trên thế giới này, hơn nữa có thể làm Tà Linh có điểm ấn tượng chứng minh người này không đơn giản, người thường tà linh căn bản sẽ không nhớ tới, giới của không thể mang đến cho tà linh ấn tượng khắc sâu. Hai vị, các người cũng là tới nơi này làm ăn buôn bán hay sao? Thanh niên không có nghe được hai người nói, giới của hai người nói rất nhỏ, hắn chỉ là một người bình thường, đương nhiên không có khả năng nghe được. Tới thăm người thân. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Ta còn tưởng rằng là tới làm ăn buôn bán, ta còn có chút việc, lần sau có duyên gặp lại. Nói xong, thanh niên vội vàng rời đi. Người hắn tới nơi này không xa biệt lắm, đều là làm ăn buôn bán. Hắn muốn cùng với Lâm Thành trở thành đối tác làm ăn. Đáng tiếc Lâm Thành là đến thăm người thân, đương nhiên cũng không có gì tất yếu tiếp tục đến gần. Tiếp theo, Lâm Thành cùng với Tà Linh đợi trong chốc lát. Không bao lâu, Aliha liền ra tới. Đi thôi, chúng ta trở về. Aliha nhìn Lâm Thành cùng với Tà Linh nói. Vừa rồi ngươi có cầu nguyện hay không? Lâm Thành đi theo phía sau Aliha hỏi. Có, ta cầu cho ba ta lấy được nhiều máu tươi trở về cho ngươi, càng nhiều càng tốt, không biết có thể thực hiện hay không. Aliha gật gật đầu nói. Lâm Thành nghe xong, cùng Tà Linh liếc mắt nhìn nhau. Hiện tại có thể biết linh hay không linh, nếu linh nghiệm, cha của Aliha liền sẽ lấy được rất nhiều máu tươi, không linh nghiệm vậy thì không có nhiều máu tươi. Trong tay có 200 vạn, đều không thể lấy được một chút máu tươi trở về, vậy thì cha của Aliha cũng quá vô dụng. Thượng mau một hàng ba người về đến nhà, cha của Aliha cũng không có trở về, không có bất luận tin tức gì. Ba người sẽ không lại xảy ra chuyện chứ? Lâm Thành nhíu nhíu mày, nếu xảy ra chuyện, hắn thật sự không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể đổi một người khác giúp hắn đi lấy máu tươi. Vốn dĩ ngày hôm qua có thể lấy được máu tươi, làm đến hôm nay đều còn không có, không duyên cớ chậm trễ của hắn thời gian 2 ngày, còn không bằng chính hắn đi lấy. Đúng lúc này, một trận thanh âm xe tải vang lên. Loại thanh âm này là thanh âm của xe đầu kéo, chạy đường dài, kéo theo rất nhiều hàng hóa. Chính là nơi này, được rồi, dừng xe đi. Thanh âm của cha Aliha vang lên. Gia hỏa này đang làm cái quỷ gì vậy? Kêu xe tải lại đây làm gì? Lâm Thành mang theo Tà Linh cùng với Aliha đi ra khỏi phòng. Ngay sau đó, liền nhìn thấy ông chủ đưa cho tài xế cùng mấy tên công nhân thuốc hút. Hương vị máu tươi thường nồng đậm, trong xe này chẳng lẽ đều là máu tươi? Mới vừa đi ra khỏi phòng, Lâm Thành nháy mắt ngửi được một cỗ khí vị máu tươi nồng đậm. Những máu tươi đó đều là mới được lấy ra trong vòng 2 ngày, khí vị còn thực mới mẻ, không có biến chất. Máu tươi biến chất Lâm Thành không dám uống, uống sẽ hư thân thể. Được rồi, các ngươi đều đem máu tươi dọn đến trong nhà đi thôi. Ông chủ nhìn mấy tên công nhân cười nói. Ngay sau đó phát hiện Lâm Thành, tươi cười cứng đờ, có chút sợ hãi đi về phía Lâm Thành. Trong xe đều là máu tươi sao? Lâm Thành nhịn không được nhìn ông chủ hỏi. Đúng vậy, toàn bộ đều là máu tươi, có 1,000 thùng. Nhiều như vậy sao? Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, không khỏi hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Gia hỏa này một chút lấy về cho hắn 1,000 thùng, đây vẫn còn là ông chủ trước kia sao? Phía trước bảo hắn một ngày lấy 10 thùng đều khó, hiện tại thế nhưng lấy về cho hắn 1,000 thùng. Mà kệ 1,000 thùng này là máu gì, cho dù là máu động vật, hắn cũng có thể đột phá đến Mao Cương Trung Kỳ, thậm chí là Hậu Kỳ. Chiếu theo tình thế như vậy, trong vòng 1 tháng đột phá đến Phi Cương cũng không phải là không thể. Trong xe có 1,000 thùng, 1 thùng 100, tổng cộng tiêu phí 10 vạn. Ông chủ thập phần nghiêm túc nói, hắn không có nói giỡn, trong xe thật sự là 1,000 thùng, phía trước hắn còn kiểm tra qua, bằng không cũng sẽ không hao phí thời gian dài như vậy mới trở về. Trời ạ, người thông minh đột xuất sao, vậy mà lấy về nhiều như vậy, phía trước bảo ngươi lấy 10 thùng đều cảm thấy khó. Lâm Thành cảm thấy thật sự không thể tưởng tượng. Trước nay hắn không nghĩ tới ông chủ có thể lấy về nhiều máu tươi như vậy. Đây chính là 1,000 thùng, suốt 1,000 thùng. Ây, vận khí tốt, còn có 20 thùng chờ lát nữa sẽ đưa lại đây. Đó là ta mua ở lò mổ. Liên ở vừa rồi, thời điểm ta trở về, đột nhiên nhìn thấy chiếc xe này thả neo, sau đó đi lên hỗ trợ. Ai biết trong xe tất cả đều là kéo theo máu tươi. Nghe nói kéo đi Côn Minh bán cho những khách sạn ở đó làm tiết canh. 1 thùng 50, sau đó ta mua 1 thùng 100. Bọn họ thấy vừa thuận tiện, lại còn có lợi nhuận cao. Thậm chí bọn họ nói 1 tuần sẽ đưa cho chúng ta 1,000 thùng lại đây. Nếu nhiều hơn liền không có, phần còn lại bọn họ cần phải đưa đi Côn Minh. Nghe được ông chủ nói, Lâm Thành cùng với Tà Linh hai mặt nhìn nhau. Mẹ nó, sẽ không phải là nguyện vọng của Aliha được thực hiện chứ? Ngũ tỷ thật sự linh nghiệm như vậy, sao có thể? Nhưng sự thật liền ở trước mắt, không thể không nói, người ta đích xác thượng linh. Một tuần 1000 thùng, đủ rồi, hoàn toàn đủ rồi. Mau, để cho bọn họ dọn vào trong. Lâm Thành thực kích động nói, 1000 thùng máu tươi, mấy tên công nhân dùng 2 giờ mới dọn được toàn bộ đến trong phòng. Giờ phút này, trong phòng đã chồng chất đầy máu tươi. Mỗi một thùng đều dùng cái nắp đậy lại, còn đang bốc lên khí lạnh. Bên trong xe tải có khí lạnh, không có khí lạnh, máu tươi đẩy lâu rồi liền sẽ hỏng mất. Thời gian dọn xuống dưới cũng không dài, phòng dừng chờ một lát khí lạnh liền không có. Ở dưới tình huống không có khí lạnh, máu tươi nhiều lắm chỉ có thể để được thời gian 3-4 ngày. Bất quá hôm nay, Lâm Thành liền chuẩn bị uống sạch toàn bộ. Những máu tươi đó tiến vào trong cơ thể đều là năng lượng, không uống còn mua trở về làm gì? Một tuần 1000 thùng, không uống hết cũng không có chỗ để cất chứa. Ông chủ, hợp tác vui vẻ, mỗi một tuần chúng ta sẽ kéo đến 1000 thùng lại đây cho ông. Bất quá, ông phải trả một nửa tiền đặt cọc. Yên tâm, chúng ta không có khả năng vì mấy vạn đồng tiền mà lừa ông. Chúng ta muốn chính là hợp tác lâu dài. Tin tưởng ông cũng biết công ty chúng tôi. Công ty chúng tôi mỗi ngày đều sẽ giết rất nhiều gia súc. Sau khi dọn xong máu tươi, tài xế đi vào trước người ông chủ đầy mặt ý cười nói. Tên tài xế này là công nhân công ty. Lần này công ty gọi điện thoại lại đây, bảo hắn hãy làm tốt quan hệ hợp tác cùng với ông chủ. Giới của khách hàng có nhu cầu về số lượng lớn giống như ông chủ là rất ít, thật sự quá ít. Thậm chí công ty bọn họ trước kia có rất nhiều máu tươi bán không được, dẫn tới đặt ở bên trong kho hàng khiến cho hư hỏng, mà hiện tại thế nhưng cũng không đủ cầu. Một tuần 1000 thùng so với khách hàng của bọn họ ở bên phía Côn Minh đều nhiều hơn, bên kia một tháng mới có 1000 thùng. Phía trước không phải ngươi nói cùng ta tình huống về công ty các ngươi rồi sao? Ta đối với công ty các ngươi thực yên tâm. Hiện tại ta đem tiền đặt cọc cho ngươi đi. Ông chủ nói. Tiếp theo tài xế lấy ra một máy quẹt thẻ. Ông chủ quẹt thẻ, thanh toán tiền đặt cọc. Hiện tại liền chờ một tuần sau, tài xế lại tiếp tục kéo 1000 thùng máu tươi tới. Bọn họ là hợp đồng bằng miệng, bất quá tiền đặt cọc đã thanh toán, không sợ tài xế công ty không cho bọn họ máu tươi. Đến lúc đó không có máu tươi chính là xảo trá. Hơn nữa một khách hàng lớn như vậy, nói vậy bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Cho mọi người đi rồi, Lâm Thành vỗ vỗ bả vai của ông chủ thật mạnh nói. Lần này làm không tồi, yên tâm, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi có thể từ bên trong thẻ ngân hàng chuyển đến trong thẻ của ngươi 1 vạn. Được được, cảm ơn công ty huynh đệ. Ông chủ vội vàng gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói cảm ơn ông chủ nhỏ, tiếp theo nghĩ lại, nhớ tới Lâm Thành là cương thi, nhanh chóng sửa miệng. Hiện tại hắn cũng không sợ hãi Lâm Thành như vậy. Hắn phát hiện Lâm Thành giống như là thần tài nhà bọn họ, chuyên môn đưa tài phú đến nhà của hắn. Được rồi, hiện tại ta muốn đi uống máu. Chờ lát nữa các ngươi nhìn thấy bất luận tình huống gì đều không thể kêu lên, biết không? Nhiều máu tươi như vậy khẳng định có thể trợ giúp hắn đột phá đến Mao Cường Trung Kỳ. Đến lúc đó hắn sợ thay đổi khi đột phá làm cho ông chủ sợ hãi, trước tiên cảnh cáo một chút. Đã biết. Ông chủ không ngừng gật đầu. Ngay sau đó, Lâm Thành gấp không chờ nổi trở lại trong nhà, mở ra một thùng máu tươi, thập phần kích động từng ngụm uống vào. Máu tươi vào bụng hóa thành năng lượng mạnh mẽ. Bất quá một thùng máu tươi rất ít năng lượng, hoàn toàn không thể cùng một thùng máu người mà so sánh. Hương vị cũng kém rất nhiều, nhưng là lượng thay đổi khiến cho chất thay đổi. 1000 thùng máu tươi của động vật cũng đủ để hắn đột phá đến Mao Cường Trung Kỳ. Aliha cùng với cha nàng ở bên cạnh nhìn thấy Lâm Thành điên cuồng uống máu như thế, hai người đều nhíu nhíu mày. Bọn họ rất khó tin tưởng bụng của Lâm Thành rốt cuộc là làm như thế nào cất chứa được nhiều máu tươi như thế. Không nghĩ tới máu tươi tiến vào thân thể Lâm Thành lập tức liền hóa thành năng lượng, trở thành trợ lực giúp cho Lâm Thành đột phá. Về phần căng bụng sao, cường thì hút máu căn bản không tồn tại chuyện căng bụng. Theo đại lượng máu tươi tiến vào trong cơ thể, thân thể Lâm Thành dần dần phát ra một cỗ thi khí nồng đậm. Cỗ thi khí này quay chung quanh thân thể, làm nhiệt độ trong phòng chợt giảm xuống. Ba, chúng ta cần phải đi ra ngoài, không thể tiếp tục ở chỗ này. Aliha nhìn cha mình nói. Thi khí cường đại như thế, không phải nàng có thể chống lại. Thời gian quá dài, nói không chừng thi khí nhập thể, đến lúc đó sẽ biến thành cương thi. Nàng đều chịu đựng không nổi, huống chi ông chủ thân là người thường. Được được, đi ra ngoài tốt hơn. Ông chủ đã sớm nhịn không được, hắn phát hiện không khí trong phòng càng ngày càng thấp, hơn nữa khí thể màu đen trong nhà càng ngày càng nhiều, Không biết vì sao, hắn nhìn thấy cỗ khí thể màu đen này, cảm giác thực khiếp sợ. Mà Tà Linh vì giúp cho tốc độ đột phá của Lâm Thành nhanh hơn, bắt đầu mở ra cái nắp cho Lâm Thành. Như vậy Lâm Thành có thể cầm lấy liền uống. Thi khí càng ngày càng nồng đậm, không ngừng từ trên người Lâm Thành phát ra. Toàn bộ nhà ở đã che kín thi khí, có một bộ phận rất lớn thậm chí bắt đầu lan tràn ra bên ngoài căn nhà. Ở phía trên căn nhà, toàn bộ thi khí nồng đậm không ngừng hội tụ, 10 phút sau hình thành một đoá mây đen thi khí. Lộc cộc, lộc cộc, Lâm Thành từng ngụm uống vào máu tươi. Thượng mau, 300 thùng máu tươi đã không còn. 20 phút sau, 500 thùng máu tươi không còn. Trên mặt đất đã rất nhiều thùng không. Ngắn ngủi một giờ, toàn bộ 500 thùng máu tươi bị Lâm Thành uống sạch. Giờ phút này, Lâm Thành cảm giác chính mình đã đi vào tới điểm giới hạn để đột phá. Lập tức là có thể đột phá đến Mao Cương Trung Kỳ. Bất quá số lượng máu tươi cần có vượt xa dự đoán của Lâm Thành. Phía trước còn tưởng rằng 1-200 thùng là có thể đột phá đến Mao Cương Trung Kỳ. Không nghĩ tới, thế nhưng cần có hơn 500 thùng. Cảnh giới cường thì quả nhiên càng về sau càng cần nhiều máu tươi. Còn không có đột phá. Tà Linh ở bên cạnh khẽ nhíu mày. Đây còn đều đã uống vào 500 thùng. Vốn dĩ phía trước Lâm Thành đã sắp đột phá đến Mao Cương Trung Kỳ. Số lượng máu tươi cần có đã giảm bớt rất nhiều. Đến lúc đó đột phá Trung Kỳ, mỗi đột phá Hậu Kỳ sẽ cần phải có bao nhiêu máu tươi đây? Tà Linh cũng không dám tưởng tượng. Đây còn chỉ là đột phá Mao Cương. Tới Phi Cương rồi, càng thêm không dám tưởng tượng. Oanh một tiếng, sau khi tiếp tục uống xong 10 thùng máu tươi, trong cơ thể Lâm Thành đột nhiên nổ vang. Ngay sau đó, Lâm Thành ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng chu tựa như lang sói. Toàn thân sôi trào thi khí, mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang hoan hô nhảy nhót. Phanh một tiếng, một cỗ khí tức mạnh mẽ tràn ngập bốn phía, ly nước trong phòng ầm ầm vỡ nứt. Oanh một tiếng, chiếc tivi đáng giá duy nhất cũng ở dưới thi khí mạnh mẽ cũng đi theo nổ mạnh. Thi khí không ngừng xoay tròn chung quanh Lâm Thành. Phía trên căn nhà, cỗ mây đen thi khí kia tựa như xoay nước, không ngừng xoay tròn. Thế dài chợt ngừng lại, ngay sau đó Lâm Thành không tự chủ được phun ra một ngụm thi khí nồng đậm. Cảnh giới Mao Cương Trung Kỳ hiện lộ ra không thể nghi ngờ. Đột phá, rốt cuộc đã đột phá Mao Cương Trung Kỳ. Lâm Thành đầy mặt vui sướng đánh giá thân thể của mình. Sau khi hắn đột phá, cảm giác tiến vào một mảnh thiên địa mới tinh. Lỗ tai càng thêm nhạy bén, có thể nghe được tiếng hít thở chấn động của ông chủ cùng với Aliha bên ngoài. Hai mắt cũng nhìn xa hơn, từ cửa sổ căn nhà nhìn ra ngoài, có thể nhìn đến hai con kiến ở trên một cây đại thụ cách nơi này 100 mét. Hai con kiến này đang dùng râu ở trên đỉnh đầu của mình truyền đạt tin tức cho nhau. Phu quân, chúc mừng chàng đã đột phá đến Mao Cương Trung Kỳ, cảm giác thế nào? Tà Linh thập phần kích động nói. Sau khi uống xong 510 thùng máu tươi của động vật, Lâm Thành rốt cuộc đã đột phá đến Mao Cương Trung Kỳ. 510 thùng máu của động vật tương đương với 200 thùng máu người, mấy chục thùng máu của pháp sư, nửa thùng máu của thiên sư. Nửa thùng máu thiên sư ít nhất yêu cầu 3 gã thiên sư mới có thể thả ra nhiều như vậy. Cảm giác cường đại hơn rất nhiều rồi. Liền tính là đối mặt cường giả ngũ khí triều nguyên, ta cũng có thần lực chiến một trận, thi triển chiến võ thần điển, thậm chí có thể đối phó cường giả ngũ khí triều nguyên giống như đối phó cường giả tam hoa tụ đỉnh. Tới Mao Cương Hậu Kỳ rồi, có lẽ là có thể đơn độc đối mặt một cường giả trong đó. Bất quá đối mặt 10 tên cường giả vẫn là không được, cần thiết phải đột phá đến Phi Cương. Đến lúc đó cùng Ma Tinh liên thủ đuổi giết bọn họ, phong thủy đổi rời, phía trước đuổi giết chúng ta cũng phải làm cho bọn họ nếm thử tư vị bị đuổi giết. Đúng vậy, khẳng định có thể. Tà Linh gật đầu thật mạnh. Nàng có thể cảm giác được hiện tại khí thế của Lâm Thành thập phần cường đại. Tới Mao Cương Hậu Kỳ rồi, có lẽ có thể cùng với nàng đánh tay ngang. Nếu dùng tới chiến võ thần điển, Tà Linh liền không có nắm chắc có thể chiến thắng Lâm Thành. Đối với Lâm Thành cường đại, từ đáy lòng nàng cảm thấy cao hứng cùng với kích động thay cho Lâm Thành. Còn có 490 thùng máu tươi, xem ra không thể làm ta đột phá đến Mao Cương Hậu Kỳ. Cũng không biết từ Trung Kỳ đến Hậu Kỳ yêu cầu mấy ngàn thùng máu tươi. Lâm Thành có chút cảm thán, máu của động vật vẫn là không bằng máu người. Nếu có 1000 thùng máu người, khẳng định có thể đột phá đến Mao Cương Hậu Kỳ. Đáng tiếc loại sự tình này chỉ có thể suy nghĩ một chút. 1000 thùng máu tươi, như vậy phải giết bao nhiêu người mới có. Sau khi uống xong 490 thùng máu tươi còn dư lại, đã là 3 giờ chiều. Lâm Thành cảm giác hiện tại càng cường đại hơn. Bất quá không hề có dấu hiệu muốn đột phá Mao Cương Hậu Kỳ. Phía trước chỉ thiếu một chút là đột phá, thế nhưng đều yêu cầu 510 thùng máu tươi mới có thể đột phá. Mới vừa đột phá trung kỳ, mới đột phá đến hậu kỳ, ít nhất cũng yêu cầu 5-6 ngàn thùng. Một tuần 1 ngàn thùng, 5-6 tuần mới có thể đột phá đến hậu kỳ, lại còn không chắc có thể đột phá. Chuyên môn chờ công ty kia đưa máu tươi tới cũng không được, vẫn là phải làm ông chủ đi lò mổ lấy máu trở về. Một tháng mới có 4 tuần, chờ công ty đưa tới tương đương với không sai biệt lắm cần phải thời gian 2 tháng mới có thể đến hậu kỳ. Đến lúc đó còn không biết cường giả có thể phát hiện hắn ở chỗ này hay không. Nếu phát hiện, hoàn toàn không thể ở được hơn 1 tháng. Hiện tại chỉ có thể chờ cổ sư báo thù, còn có chính là ông chủ đi lò mổ lấy máu tươi. Ngay sau đó, Lâm Thành nhanh chóng thu hồi thi khí, đem cha con Aliha gọi vào, cùng nhau thu dọn thùng không. Nhiều thùng như vậy đang ở trong phòng khẳng định là phải thu thập. Bên kia, núi Ngũ Tỷ ở phía sau miếu Ngũ Tỷ, một đoàn thi khí màu đen đang nhảy lên. Thi khí thực nồng đậm, mao cương trung kỳ. Chẳng lẽ là cương thi hôm nay xuất hiện ở bên ngoài miếu thờ kia đã đột phá sao? Quỷ khí màu đen mở miệng nói ngôn ngữ con người. Cô nương đi theo bên người nó kia, giống như ta đã gặp qua ở nơi nào, chỉ là có điểm không nghĩ ra. Bất quá cũng không đơn giản, nếu có thể cùng bọn họ liên thủ, nói công trường có thể đem yêu linh của mãng xà yêu thu thập. Nói tới đây, quỷ khí màu đen hóa thành một nữ tử sắc mặt tái nhợt. Nếu Aliha thấy nữ tử này, tuyệt đối sẽ khiếp sợ tột đỉnh, bởi vì nàng cùng với pho tượng Ngũ Tỷ trong miếu Ngũ Tỷ giống nhau như đúc. Dựa theo lời nói vừa rồi của nàng, nàng hẳn là chính là Ngũ Tỷ trong truyền thuyết. Ai cũng đều cho rằng nàng đã chết, kết quả lại biến thành một con quỷ. Vèo một cái, Ngũ Tỷ không có bất luận do dự cái gì, lập tức lao nhanh về hướng của Lâm Thành. Giờ phút này, Lâm Thành còn đang thu thập thùng không, sau khi dùng hơn nửa tiếng đồng hồ, lúc này mới đem thùng thu thập xong. Toàn bộ chồng chất ở bên nhau, đã đợi ngoài phòng, chờ lần sau tài xế đưa máu tươi đến, để lúc đó có thể cho hắn mang về. Nhiều thùng như vậy, bọn họ không dùng được, cũng không có chỗ để. Ấy, rốt cuộc đã thu thập xong rồi, ông chủ cương thi, ta có câu nói không biết nên hỏi hay không? Ông chủ nhìn Lâm Thành nói. Thông qua một loạt tiếp xúc, hắn phát hiện Lâm Thành tựa hồ thật sự sẽ không giết hắn, hơn nữa thực dễ gần, hiện tại hắn đối mặt Lâm Thành cũng không sợ hãi. Rốt cuộc Lâm Thành cũng không dọa người, trạng thái hình người hoàn toàn cùng với con người giống nhau như đúc. Muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, Lâm Thành nhàn nhạt nói. Chính là nhiều máu tươi như vậy, bụng người cất chứa như thế nào? Ông chủ thập phần nghi hoặc hỏi. 1 ngàn thùng, đổi làm hắn 1 thùng đều uống không xong, mà Lâm Thành lại một chút liền uống hết. Máu tươi tiến vào trong cơ thể ta liền hóa thành năng lượng, những năng lượng đó có thể làm cho ta trở nên càng cường đại hơn, gia tăng thực lực của ta, hoàn toàn không tồn tại việc cất chứa được hay không? Lâm Thành liếc mắt nhìn ông chủ trả lời. Đây không phải sự tình bí mật cái gì, ông chủ không biết đó là bởi vì hắn là người thường, đổi làm bất luận một pháp sư nào đều biết được, cương thi uống máu uống không no được. Muốn cho cương thi uống no, đó là chuyện không có khả năng. Liền tính cương thi uống một biển máu, cương thi cũng uống không no, chỉ biết càng uống càng cường đại. Được rồi, ông chủ gật gật đầu. Đúng rồi, kế tiếp người không thể chỉ dựa vào công ty kia đưa máu tươi tới cho ta, ta còn cần rất nhiều máu tươi. Có rảnh người có thể đi lò mổ thu mua, nhớ kỹ, càng nhiều càng tốt. Ta biết, ta sẽ nỗ lực đi thu mua máu tươi trở về, ông chủ gật đầu thần mạnh, sau đó gãi gãi cổ. Chờ chút, cổ người sao lại thế này? Lâm Thành đột nhiên phát hiện cổ của ông chủ có điểm không thích hợp, bởi vì ở trên cổ hắn thế nhưng xuất hiện một miệng vết thương hư thối. Miệng vết thương đang chảy mủ, nhìn qua dữ tợn ghê tởm dị thường. Ta cũng không biết tại sao lại thế này, liền ở vừa rồi bị thứ gì cắn tới một cái, sau đó thực ngứa, còn có dòng nước ra tới, miệng vết thương có phải rất lớn hay không? Vừa rồi ông chủ vẫn luôn ở ngoài phòng sửa sang lại thùng không mà mấy người Lâm Thành dọn ra, không có thời gian đi kiểm tra miệng vết thương trên cổ. Hắn cũng không biết giờ phút này miệng vết thương của hắn có bao nhiêu đáng sợ. Không phải rất lớn, to bằng ngón tay cái, không đau sao? Lâm Thành nhíu nhíu mày, nhìn không được nhìn ông chủ hỏi. Miệng vết thương to bằng ngón tay cái xuất hiện ở trên cổ, vì sao ông chủ lại sẽ không có đau đớn? Việc này không có đạo lý, đừng nói lớn bằng ngón tay cái, chỉ cần có một chút miệng vết thương đều sẽ đau. Hơn nữa gia hỏa này đã đem làn da chung quanh miệng vết thương cào hỏng rồi. Không đau, chỉ là thực ngứa, càng gãi càng thoải mái. Ông chủ lắc lắc đầu, lại giơ tay gãi gãi miệng vết thương trên cổ. Tà Linh, đem cổ mẫu đưa cho ta một chút. Lâm Thành đột nhiên nhìn Tà Linh nói. Được. Tà Linh gật gật đầu, lấy cổ mẫu đem ra. Ngay sau đó, Lâm Thành mở ra hộp chứa cổ mẫu, dùng tay thật cẩn thận cầm lấy cổ mẫu. Hắn sợ dùng sức quá lớn sẽ đem cổ mẫu bóp chết. Ngay sau đó, Lâm Thành đem cổ mẫu đặt ở trên miệng vết thương của ông chủ. Giây tiếp theo, cổ mẫu đột nhiên phát ra từng trận thanh âm tê tê. Ông chủ có chút sửng sốt, không biết Lâm Thành muốn làm sao. Vì ngại với thân phận của Lâm Thành, hắn chỉ có thể thành thật phối hợp với Lâm Thành, cũng không dám hỏi nhiều. Thường mau, Lâm Thành phát hiện bên trong miệng vết thương của ông chủ bò ra một con sâu, cùng con kiến giống nhau, cả người đen nhánh. Con sâu này vừa nhìn thấy cổ mẫu, lập tức chui ra khỏi miệng vết thương, hướng về phía cổ mẫu vọt tới. Thấy thế, Lâm Thành nhanh như tia chớp vươn tay trái, đem con sâu đen nhánh này bắt lấy. Hơi hơi dùng sức, bè một cái, sâu trực tiếp bị Lâm Thành bóp chết. Cổ sư tới. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, đem cổ mẫu giao cho Tà Linh, sau đó lấy ra một tờ giấy, xoa xoa chất lỏng của sâu dính lên tay trái. Cổ sư tới sao? Ta trúng cổ rồi sao? Đồng tử của ông chủ có rụt lại, đầy mặt kinh ngạc, sau đó từ kinh ngạc hóa thành sợ hãi. Hắn vậy mà ở dưới tình huống bất chỉ bất giác đã trúng cổ, hoàn toàn không cảm giác được, thậm chí không có nhìn thấy bất luận tung tích gì của cổ sư. Trái không được miệng vết thương ngứa như vậy, hơn nữa hắn có thể sờ đến trên miệng vết thương có cái lỗ. Phía trước hắn cũng là tò mò, vì sao miệng vết thương không đau, hiện tại xem ra thật sự là trúng cổ. Cũng không biết là cổ gì, có độc hay không, nếu có độc hắn liền xong đời. Những cổ sư này xem ra là tới báo thù cho tên cổ sư đã chết kia. Lần này coi như ngươi vận khí tốt, nhanh chóng vào nhà, ngươi cũng không cần lo lắng, cổ này không có độc, hẳn là chỉ bị ngứa, sau đó làm ngươi đem chính mình cào chết. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Hắn đương nhiên biết ông chủ đang lo lắng cái gì, có độc hay không hắn xem một cái liền biết. Không thể không nói, cổ mẫu đích xác dùng tốt, nếu không phải có cổ mẫu, như vậy ông chủ chết chắc rồi. Hắn không có bất luận biện pháp nào có thể bắt ra cổ trùng bên trong miệng vết thương. Cổ gặp được nguy hiểm sẽ hướng vào chỗ sâu trong thân thể chui vào. Tên cổ sư hạ cổ này thật tàn nhẫn, muốn cho ông chủ sống sờ sờ đem chính mình cào chết. Chẳng qua vận khí hắn không tốt, vừa lúc gặp được chính mình có được cổ mẫu từ chỗ của cổ sư. Được được, ta đây liền đi vào. Ông chủ nhanh chóng gật đầu, hiện tại hắn ước gì đi vào ngay, ai biết ở bên ngoài còn sẽ bị thứ gì cắn. Hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút miệng vết thương của mình. Lâm Thành nói không có độc, chỉ là hắn không yên tâm, vẫn là vào nhà tiêu độc, xử lý một chút miệng vết thương sẽ tốt. Hắn phát hiện, từ khi Lâm Thành tiến vào nhà, tiền tuy rằng có, nhưng là vận khí lại kém. Hơn nữa đều cùng Lâm Thành có quan hệ, bị bắt cóc cùng với Lâm Thành có quan hệ, hiện tại cổ bị cắn cũng cùng Lâm Thành có quan hệ. Thế nhưng Lâm Thành cố tình còn đối với hắn có ân, giúp hắn báo thù, còn có tiền, ra tay thập phần hào phóng. Bằng không, hắn thật sự rất muốn đuổi Lâm Thành đi. Xuất hiện đi, ta biết người liền ở chung quanh, không cần trốn tránh. Sau khi chờ ông chủ vào nhà, Lâm Thành nhìn bốn phía đạm nhiên nói. Hắn không sợ cổ sư, liền tính cổ sư lợi hại đều không có cách nào làm gì được hắn. Giữa cuộc cường thì căn bản không sợ cổ độc. Về phần loại cổ giống như cổ ăn thịt, Lâm Thành hiện tại cũng không lo lắng. Có Đà Linh ở đây, chính hắn cũng đột phá đến Mao Cương trung kỳ, còn có cái gì phải lo lắng. Không có gì bất ngờ xảy ra, tên cổ sư này rất mạnh, có thể hoàn mỹ che giấu khí tức của chính mình mà không bị Lâm Thành phát hiện, dù kém cũng có chút ít bản lĩnh. Không ra sao? Thấy xung quanh không có động tĩnh, Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng nói. Đi rồi. Lâm Thành cau mày, ngay sau đó nhìn Tà Linh nói. Chúng ta cũng trở về đi, gia hỏa này phòng trường thật sự đi rồi. Nếu không đi, không có đạo lý không ra, hẳn là cổ sư phái ra thử thực lực của hắn. Thơm quá. Vừa mới xoay người, Lâm Thành đột nhiên ngửi được một cỗ mùi hương, ngay sau đó sắc mặt biến đổi. Hắn cảm giác trong cơ thể có một trận quấy động, phảng phất như có vô số sâu nhỏ ở bên trong điên cuồng nhảy đít cô. Đây là cổ độc, chàng không sao chứ? Tà Linh vung tay lên, tà khí cường đại trực tiếp đem Lâm Thành cùng với nàng bao vây ở trong đó. Mẹ nó, cổ sư thật sự âm hiểm, bản lĩnh hạ cổ làm người khó lòng phòng bị. Cô hãy nhanh chóng đem tà khí thu hồi, sau đó chúng ta làm bộ bị trúng cổ thập phần thống khổ, nếu không gia hỏa này sẽ không dám ra tới. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên mất. Tà Linh lập tức phản ứng lại, thấy Lâm Thành thực bình thường, không giống như bộ dáng có việc, nàng cũng liền an tâm hơn, lập tức vung tay lên, nháy mắt thu hồi tà khí. À, đau, bụng ta đau quá, đau chết ta. Ngay sau đó, Lâm Thành lập tức ngã xuống trên mặt đất, thân thể cuộn xúc, trong miệng phát ra kêu rên thống khổ. Tà Linh hơi hơi sửng sốt, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Lâm Thành giả bộ quá giống, nếu không phải biết kế hoạch của Lâm Thành, nàng đều bị hù dọa. Ta bụng ta cũng đau quá, tại sao lại như vậy? Chúng ta có phải trúng cổ rồi hay không? Tà Linh che lại bụng của mình, cong eo, cứ không có khoa trương ngã trên mặt đất giống như Lâm Thành. Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, thì ra là một kích bất kham, giết chết một cổ sư ngũ phẩm liền dám cuồng vọng khiêu chiến toàn bộ cổ sư chúng ta. Đúng lúc này, một trận thanh âm hư lạnh vang lên, tiếp theo chuyển đến tiếng bước chân rất nhỏ. Lâm Thành nhìn tới là một vị trung niên, đầy mặt ngạo khí, hai mắt tràn ngập khinh thường nhìn Lâm Thành. Về phần hắn nói khiêu chiến toàn bộ cổ sư, hẳn là Aliha giở cho quỷ. Không thể không nói, phương pháp này thực không tồi, như vậy thật đúng là có thể hấp dẫn rất nhiều cổ sư tìm hắn gây phiền toái. Giới của cổ sư luôn luôn thực tự phụ, hiện tại bị người giết chết một cổ sư ngũ phẩm, còn tuyên bố muốn khiêu chiến bọn họ không có khả năng nhịn được. Cổ sư có tổng cộng thập phẩm, cổ sư ngũ phẩm đã là rất mạnh bên trong cổ sư, siêu việt hơn thập phẩm, đó chính là cổ vương. Tồn tại bậc này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, thật giống như phi cương. Mà những cổ sư phía trước Lâm Thành đã giết chết ở thành phố Dương Thạch đó, đại bộ phận đều là cổ sư lục phẩm, thậm chí còn có hai gã cổ sư thất phẩm. Cổ sư thất phẩm đã thuộc về nhân vật cấp cao bên trong cổ sư. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lâm Thành có thể nhanh chóng nổi danh ở trong giới cổ sư. Giới cuộc giết nhiều cổ sư cường đại như vậy, không muốn nổi danh đều khó. Mà tên trung niên trước mắt này đúng là một vị cổ sư thất phẩm. Phế vật, lãng phí thời gian của ta, sớm biết một kích bất kham như vậy liền không nên tới tìm ngươi. Ha ha, ra tới rồi sao? Phía trước ta còn tưởng rằng ngươi đi rồi, vậy mà lại phải để ta dùng lại biện pháp này đem ngươi câu dẫn ra tới. Vốn dĩ Lâm Thành đang kêu rên, đột nhiên cười lạnh một tiếng, hồn nhiên không có việc gì từ trên mặt đất đứng lên. Ngươi không có việc gì sao? Trung niên trừng lớn hai mắt, thập phần khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Gia hỏa này thế nhưng không có việc gì, vừa rồi có việc đều là giả, tại sao lại như vậy? Phía trước hắn nhìn thấy Lâm Thành một kích bất kham, hắn thực phẫn nộ, cảm thấy hắn ra tay đối phó Lâm Thành là vũ nhục của hắn. Hiện tại nhìn thấy Lâm Thành đều không có một chút việc gì, ngược lại thập phần sợ hãi. Vừa rồi hắn sử dụng ngũ vị hương đoạn hồn cổ, cổ này nếu nhập thể sẽ ăn mòn lục phủ ngũ tạng, làm lục phủ ngũ tạng thối rữa mà chết. Coi như Lâm Thành không có việc gì, cũng không nên không có một chút việc gì như vậy được. Một chút việc gì đều không có, việc này liền thập phần khủng bố. Vừa rồi không phải ngươi ghét bỏ ta một kích bất kham sao? Ta hiện tại không có việc gì, chẳng lẽ ngươi không nên cảm thấy hưng phấn, kích động sao? Vì sao ngươi lại sẽ không có một chút việc gì? Vì sao có thể làm được? Trung niên hít sâu một hơi, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Dùng thi khí đem toàn bộ cổ đầu của ngươi giết chết. Lâm Thành liếc mắt nhìn trung niên, đầy mặt đạm nhiên. Thi khí? Ngươi là cương thi sao? Không sai. Lâm Thành gật gật đầu, rồi sau đó thân thể chợt lóe biến mất ở tại chỗ, trong phút chốc xuất hiện ở trước người trung niên. Răng rắc, Lâm Thành mở miệng không nói hai lời, trực tiếp cắn trúng cổ hắn. Đau đớn kịch liệt làm cho trung niên kêu lên một tiếng. Trung niên liều mạng giãy giụa, hai tay hai chân giãy giụa đánh vào thân thể Lâm Thành. Đáng tiếc làm như vậy cũng là phí công, ở một khắc hắn hiện thân kia, hắn cũng đã đi vào kề cận cái chết. Thực mau trung niên bất động, hai mắt vô thần, thân thể vô lực. Lâm Thành buông trung niên ra, thân thể trung niên ngã thật mạnh xuống đất. Cũng không biết là ai một kích bất kham. Nhìn thi thể trung niên, Lâm Thành lấy ra một lá bùa, trực tiếp đem thi thể thiêu hủy. Tới một người, đây là dấu hiệu tốt, hy vọng kế tiếp tới càng nhiều cổ sư càng tốt. Pháp sư hắn đều không sợ, huống chi là cổ sư. Máu tươi của một cổ sư bị Lâm Thành hút vào trong cơ thể, thật giống như một giọt nước chảy vào bên trong biển rộng, không tạo thành bất luận tác dụng gì. Bất quá chảy vào số lượng nhiều, tác dụng cũng sẽ chậm rãi thể hiện ra tới. Hiện tại hắn yêu cầu tụ ít thành nhiều, không có khả năng có đại lượng máu tươi có thể làm cho hắn một chút liền đột phá đến Mao Cương hậu kỳ. Ai? Bất thình lình, Tà Linh nhíu nhíu mày, xông thẳng ra bên ngoài. Và một cái, một đạo quỷ khí màu đen nhanh chóng thoát đi. Lệ quỷ sao? Sao có thể? Phía trước không cảm ứng được khí tức của cổ sư liền thôi. Thế nhưng ngay cả lệ quỷ cũng không cảm ứng được. Nhìn đạo quỷ khí này nhanh chóng trốn thoát, Lâm Thành thập phần khiếp sợ. Nếu không phải nhờ có tà linh, hắn cũng không biết bên cạnh ẩn tàng một con lệ quỷ. Cổ sư cảm ứng không được, đó là bởi vì người ta lợi hại, che giấu khí tức thực tốt. Nhưng hiện tại, ngay cả khí tức của một con lệ quỷ hắn đều cảm ứng không được. Nếu không phải mới đột phá đến Mao Cường Trung Kỳ, hắn đều có điểm cho rằng thực lực của chính mình thụt lùi. Bất quá nhìn đến tốc độ của lệ quỷ này, Lâm Thành nháy mắt liền thoải mái. Tốc độ này không thể chậm hơn so với tà linh chút nào. Lệ quỷ này rất lợi hại, tuyệt đối lợi hại, bằng không tốc độ không có khả năng nhanh như vậy. Thấy tà linh đuổi theo, Lâm Thành không hề chần chờ, hai chân phát lực tựa như đạn pháo, thẳng tắp bắn nhanh ra ngoài. Thực lực của lệ quỷ rất mạnh, hắn sợ tà linh một mình đuổi theo sẽ có hại. Tòa huyện thành nho nhỏ này quả nhiên cùng với Ma Tinh nói giống nhau, thực không đơn giản. Cũng không biết là lệ quỷ có cấp bậc cùng với chủng loại gì, tốc độ nhanh như vậy đủ để sánh vai cùng với tà linh. So với tốc độ của hắn đều phải nhanh hơn vài phần. Tốc độ của Lâm Thành cùng với tà linh thực mau, gắt gao đi theo phía sau lệ quỷ, tựa như quỷ ảnh, trước mắt chính là khoảng cách vài trăm mét. 5 phút sau, tà linh đi vào trên một tòa núi lớn liền ngừng lại. Núi Ngũ Tỷ. Tà linh nhìn núi Ngũ Tỷ to lớn huy hoàng đại khí dưới chân núi, âm thầm nghĩ đến phía trước tên người Hán tới nơi này làm ăn buôn bán kia đã nói cùng nàng và Lâm Thành. Núi lớn phía sau miếu Ngũ Tỷ chính là núi Ngũ Tỷ, mà tòa núi lớn này vừa lúc ở phía sau miếu Ngũ Tỷ, là núi Ngũ Tỷ không thể nghi ngờ. Lệ quỷ kia đã đi nơi nào? Lâm Thành theo sát mà đến, chạy đến bên người tà linh hỏi. Tốc độ của hắn không có nhanh bằng tà linh cùng với lệ quỷ, đương nhiên không thể theo kịp bọn họ. Không biết, ta đuổi tới nơi này, lệ quỷ đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Tà linh lắc lắc đầu nói, vừa rồi nàng vẫn luôn đi theo phía sau lệ quỷ, nhưng lệ quỷ đột nhiên đã không thấy tăm hơi, phảng phất giống như tiêu thân khỏi hư không. Phía dưới không phải là miếu Ngũ Tỷ sao? Lúc này Lâm Thành cũng phát hiện miếu Ngũ Tỷ ở phía dưới. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thực rõ ràng lệ quỷ này cùng với miếu Ngũ Tỷ có quan hệ. Phía dưới thật sự là miếu Ngũ Tỷ, nơi này là núi Ngũ Tỷ, ta hoài nghi lệ quỷ là cố ý đem chúng ta câu dẫn tới đây. Ngay sau đó, một trận thanh âm vỗ tay vang lên. Tìm theo tiếng vang nhìn lại, một nữ nhân sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn lộ ra vẻ vô cùng xinh đẹp xuất hiện. Quỷ khí màu đen quay chung quanh thân thể nữ nhân, đầy mặt tươi cười quỷ dị nhìn chằm chằm vào tà linh cùng với Lâm Thành. Thực thông minh, ta thật sự là cố ý dẫn các ngươi tới nơi này. Không biết vì sao, ta nhìn thấy ngươi có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Trước kia có phải chúng ta đã gặp qua nhau hay không? Ngươi cũng có loại cảm giác này sao? Tà linh khẽ nhíu mày. Ở thời điểm nhìn thấy khuôn mặt nữ nhân, tà linh cũng có cảm giác đồng dạng. Thật giống như trước kia các nàng có nhận thức, chẳng qua thời gian đã rất lâu cho nên đã quên mất. Ngươi là ai? Lệ quỷ nhìn không được nhìn tà linh hỏi. Vốn tưởng rằng chỉ có bản thân nàng có loại cảm giác này, không nghĩ tới tà linh cũng có. Như thế xem ra hai người trước kia xác thật có nhận thức. Bất quá hai người đều cảm thấy thập phần khiếp sợ, thậm chí không thể tin được các nàng thật sự nhận thức. Bởi vì hai người các nàng đều là nhân vật từ ngàn năm trước. Nếu nhận thức, vậy chẳng phải là đại biểu đối phương là từ ngàn năm trước tới sao? Mẫu chốt nhân, tà linh ở 3000 năm trước liền ra đời. Lập tức tà linh nhìn lệ quỷ thật sâu, có chút do dự nói. Ở thật lâu trước kia, người nhận thức ta đều gọi ta là Mị Nhi, sau đó vẫn luôn đi theo bên người Viên Thiên Cương. Người là Mị Nhi tỷ? Hai mắt lệ quỷ đột nhiên mở to, đầy mặt khiếp sợ, nội tâm trực tiếp nhấc lên sóng gió động trời. Tiếp theo thập phần kích động vọt tới trước người tà linh, một tay đem tà linh ôm lấy. Cũng may hai người đều là tà vật, đổi làm người thường tuyệt đối sẽ bị khí tức của đối phương nhập thể mà chết. Nói giỡn sao, bất luận là lệ quỷ hay là tà linh đều là cường giả nhất đẳng, người thường sao có thể thừa nhận khí tức của bọn họ. Thấy lệ quỷ kích động ôm lấy chính mình như vậy, tà linh ngây ngẩn cả người, Lâm Thành cũng ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Lệ quỷ này nhận thức tà linh hay sao? Không thể nào. Người rốt cuộc là ai? Tà linh đẩy ra lệ quỷ, đầy mặt nghiêm túc nhìn lệ quỷ hỏi. Ta là Tiểu Ngải, sau đó sửa tên là Ngũ Tỷ. Ngài đã quên rồi sao? Ở 1200 năm trước, cô bé đi theo bên người ngài, gọi ngài là mẹ kia. Ngũ Tỷ kích động dị thường nói. Nếu không phải là quỷ không có nước mắt, phòng trường hiện tại đã khóc ra. Ta nói vì sao ngươi lại quen thuộc như vậy? Thì ra ngươi là Tiểu Ngải. Không nói ta đều đã quên. Ta phải sớm nên nhớ tới. Ta nhớ rõ trước kia ngươi đã nói với ta, ngươi ở trong nhà đứng hàng thứ năm, đệ đệ muội muội đều gọi ngươi là Ngũ Tỷ. Trái không được lúc ấy nghe được hai chữ Ngũ Tỷ này rất quen thuộc. Hiện tại vì sao ngươi lại biến thành quỷ? Tà Linh cũng là đặc biệt kích động nhìn Ngũ Tỷ. Ở chỗ này đều có thể nhìn thấy người quen từ ngàn năm trước, có thể không kích động sao? Hơn nữa Ngũ Tỷ này trước kia còn quấn lấy nàng, vẫn luôn gọi nàng là mẹ. Nếu không phải lúc ấy nàng đã trở thành Tà Linh, liền đáp ứng rồi. Cô bé lúc trước kia không nghĩ tới hiện tại đã lớn như vậy, còn nổi danh như vậy. Bất quá Ngũ Tỷ biến thành quỷ, điểm này Tà Linh cùng với Lâm Thành đều không nghĩ tới. Nói ra thì rất dài, lúc ấy ta cùng với mãng xà yêu đồng quy vô tận, cuối cùng ta biến thành quỷ, mãng xà yêu biến thành yêu linh. Hiện tại lại có xu thế cho tàn lại cháy, sau đó ta liền muốn mời các ngài hỗ trợ, đem các ngài dẫn tới nơi này. Ai biết ngài là Mị Nhi Tỷ, cuộc đời này có thể thấy được mặt ngài, ta thật sự cao hứng. Đúng rồi Mị Nhi Tỷ, các ngài tại sao lại sẽ đến nơi này? Phu quân ta, Lâm Thành bị 10 tên cường giả đuổi giết, tới nơi này tránh nạn. Chờ thực lực của hắn cường đại rồi, chúng ta liền sẽ rời đi. Tà Linh nhìn Ngũ Tỷ hơi hơi mỉm cười nói. Hắn là phu quân của ngài sao? Ngũ Tỷ có vẻ có chút khiếp sợ. Phía trước nàng vẫn luôn cho rằng Lâm Thành là bằng hữu của Tà Linh, không nghĩ tới hai người thế nhưng chính là phu thê. Hơn nữa thực lực của cương thi này cũng không mạnh, thế nhưng có thể cưới Mị Nhi Tỷ làm vợ, như vậy hẳn là có chỗ hơn người. Đúng vậy. Tà Linh gật gật đầu. Xin chào. Không nghĩ tới người chính là Ngũ Tỷ đại danh đỉnh đỉnh. Lâm Thành đối với Ngũ Tỷ gật gật đầu, cười nói. Phía trước bọn họ không đi miếng Ngũ Tỷ, cũng liền chưa thấy pho tượng Ngũ Tỷ. Nếu lúc ấy đi, phòng trường ánh mắt đầu tiên là có thể nhận thức lệ quỷ chính là Ngũ Tỷ. Không thể dưng là đại danh đỉnh đỉnh, chỉ là tại trong tòa huyện thành này có chút danh tiếng mà thôi. Mị Nhi Tỷ, Thành Ca, các ngài có thể giúp ta không? Cùng nhau đem yêu linh của mãng xà yêu thu thập. Ngũ Tỷ mang theo vẻ khẩn cầu nhìn Tà Linh hỏi. Tà Linh lại là nhìn về phía Lâm Thành. Nếu trở thành thê tử của Lâm Thành, hiện tại hết thảy mọi chuyện nàng đều lấy Lâm Thành làm đầu. Lâm Thành giúp nàng liền giúp, Lâm Thành không giúp nàng liền không giúp. Thành Ca, ngài giúp ta đi. Nếu để yêu linh của mãng xà yêu xuất thế, đến lúc đó người trong tòa huyện thành này đều sẽ gặp tai ương. Ta có thể đáp ứng ngài, sau khi chuyện này thành công sẽ cho ngài rất nhiều máu tươi. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Bất quá không phải là vì máu tươi, chủ yếu chính là muốn giúp đỡ ngươi. Lâm Thành nghe được hai chữ máu tươi, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Hiện tại hắn thật sự thiếu máu, công ty đưa 1.000 thùng máu tươi của động vật hoàn toàn không đủ uống. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.